Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 892. Chương 898. Vương Hiểu Phong cùng Thạch Tượng chung quanh sơn thạch, bãi cỏ tức thì bị cái này sức lực lớn tung bay. Thân ở trong đại điện vương gia, chúng tu cùng Phong Lương bọn người hoảng sợ nhìn lại. Phong Lương nhìn lại lúc, sắc mặt trong nháy mắt cuồng biến. Cỗ khí tức này, quen thuộc bên trong, lại có chút không quá xác định. Không phải là vực chủ sống lại a? Chỉ là không thích hợp a? Chuyển thế trọng sinh về sau, hắn không nên tại có loại khí tức này a? Vương Kính Long bằng vào âm dương sinh tử luân gian khổ phòng ngự. Cỗ khí tức này xuất hiện trong nháy mắt, trên mặt của hắn nhất thời đại biến, trong miệng lẩm bẩm nói: "Cái này, đây là tổ tiên khí tức. Chẳng lẽ hắn thật sự là tiên tổ chuyển thế sao?" Vừa nghĩ tới Từ Hạo Thiên là vương gia tiên tổ chuyển thế, vậy hắn hiện tại thì tương đương với... Trời à, ta đều làm cái gì? Vương Kính Long, Hạo Thiên Thánh Đế chính là vực chủ đại nhân chuyển thế thân. Vô luận ngươi tin tưởng hay không, nhưng sự thật lại là như thế. Phong Lương lúc này một mặt hưng phấn nói. Vương Kính Long nghe xong lời ấy, mồ hôi lạnh soạt thoáng một phát liền theo hai gò má chảy xuôi hạ xuống. Vương gia có một đầu gia quy, chính là mỗi một tên vương gia con em tại 7 tuổi lên cũng sẽ phải thuộc lào tiên tổ Vương Hiểu Phong cuộc đời sự tích. Dần già, Vương Hiểu Phong liền thành trong lòng bọn họ thần. Ầm ầm một tiếng nổ vang, bọn hắn đứng địa phương tại một trận lay động về sau lại bất thình lình đổ sụp. Đám người thấy vậy vội vàng treo lên các loại lồng ánh sáng cấp tốc rời đi. Khi đi tới bên ngoài tại định thần nhìn lại lúc, mọi người nhất thời quá sợ hãi, chỉ thấy lớn như vậy vương gia từ đường đang chậm rãi giải thể đổ sụp. Từng trận bụi thuốc khuếch tán bát phương, từng đạo thân ảnh từ đó bay ra, chính là Từ Hạo Thiên bọn người. Đến cùng cái gì xảy ra? Dương Tiễn hỏi. Từ Hạo Thiên không có lên tiếng, hậu nghệ đơn giản giải thích vài câu, lại càng phát để cho người ta nghi ngờ. Từ Hạo Thiên sắc mặt âm trầm nhìn qua đã hỏng mất vương gia Từ Đường. Hắn có thể cảm thụ được bên trong đang có một cỗ khí tức hủy diệt đang tại giác tình. Cỗ khí tức này hắn rất quen thuộc. Vương Hiểu Phong, gia hỏa này thật theo trong cơ thể hắn rời đi. Từ Hạo Thiên tâm lý rất cảm giác khó chịu. Trước kia dù sao là tìm kiếm nghĩ cách để cho Vương Hiểu Phong người kia rời đi thân thể của mình. Thế nhưng là đối phương thật rời đi, hắn lại cảm giác có chút không thoải mái. Bởi vì chuyện ngày hôm nay tình Vương Hiểu Phong từ vừa mới bắt đầu ngay tại lợi dụng hắn, bây giờ càng là len lén bỏ chạy, để cho hắn có một loại bị lừa cảm giác. Hậu nghệ lúc này chau mày nói, hắn rất mạnh, có thể làm cho Đại La Loan tiên cảnh đỉnh phong nói lời như vậy. Có thể thấy được tượng đá kia rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Cuồn cuộn bụi trong khói, cao trăm trượng thạch tượng chậm rãi bay ra. Hắn mặt ngoài lượn lờ ngọn lửa màu đen, khí thế cuồn cuộn, cả thân hình chính là tái bản cổ diệt ma thần. Dương Tiễn, Na Cha, Bạch Khởi, hậu nghệ nhất thời sắc mặt quái dị nhìn về phía Từ Hạo Thiên. Từ Hạo Thiên khóe miệng uốn éo nói ra, không nên nhìn chấm, chấm cũng không biết. Cao trăm trượng thạch tượng ánh mắt bỗng nhiên mở ra, một đôi vô tình hai tròng mắt vừa mở mà ra, để cho người ta thấy một lần phía dưới, khắp cả người phát lạnh, bầu trời lôi vân tụ tập, cuồn cuộn vang động, tựa hồ có người muốn độ kiếp đồng dạng. Rất nhiều năm, loại cảm giác này rất quen thuộc a. Vương Hiểu Phong âm thanh chậm rãi từ trong tượng đá truyền ra. Âm thanh cô đơn, to, nghe được trong tai mọi người, để cho người ta như rớt vào hầm băng. Từ Hạo Thiên thì là cau mày, trong mắt các loại quang mang lấp lóe, để cho người ta không biết hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Ngược lại, hắn vậy mà tự giễu cười rộ lên. Thực ra, Vương Hiểu Phong rời đi hắn cũng là một cái lựa chọn tốt. Hắn con đường đi tới này, Vương Hiểu Phong giúp hắn rất nhiều, càng là cứu hắn với trong dầu sôi lửa bỏng. Bây giờ hắn muốn che chở tộc nhân của mình, hắn hẳn là mừng thay cho hắn mới phải. Vừa nghĩ như thế đến, Từ Hạo Thiên tâm tình bỗng nhiên trong sáng, cũng không còn buồn bực tâm tình, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.